Chiến thần Hào Môn, chương 1379, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Ly khai Hắc Sơn, nói đường tính toán một chút thời cơ. Lóe lên từ ánh mắt một ngoan quang. Chủ thượng, cũng không kém động thủ a, copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy đều là quay chung quanh Giang Ninh việc làm, một bước lại một bước. Dù cho bây giờ nhìn không đến hiệu quả gì, có thể lâu dài đến xem, cơ hồ là thắt cổ. Hiện tại Hắc Sơn lại muốn đích thân xuất thủ, cướp đoạt Giang Ninh trên tay quyền phổ. Giang Ninh sẽ phải đối mặt cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nói đường không biết, hắn chỉ biết là, chính mình đem điều này tuyến dẫn bạo liễu. Phía sau kết quả, liền cùng hắn không có quan hệ. Sinh tử có số, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn xa xôi phương Tây. Yếu ớt thở dài một hơi, cũng không nói gì một câu nói, nhưng biểu tình trên mặt lại phức tạp rất. Chủ thượng, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cơ hồ là cũng trong lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Giết thủ tổ chức tổng bộ, trên sàn nhà, một bãi tiên huyết, chói mắt được hồng. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ thượng đứng ở đó, nắm chặt nắm tay, toàn thân mênh mông sát khí, khiến người ta trong lòng run sợ. Chạy thoát, copy nội dung từ truyện 88. Hắn điềm nhiên nói, hay là sát thủ chi vương, liền chút thực lực ấy. Chủ thượng vẻ mặt chẳng đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải vị kia được xưng vương sát thủ không phải ham chiến, một thụ thương bỏ chạy, ngày hôm nay nhất định phải chết ở chủ thượng trong tay. Các hạ thực lực viễn siêu sát thủ chi vương, muốn giết hắn bất quá là dễ như trở bàn tay. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở chủ thượng người đàn ông sau lưng, vẻ mặt kinh hỉ, trên mặt vui sướng, căn bản là không nén được. Hắn lần này trọng thương, muốn sống sót không có gì cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong con ngươi ngoan quang lóe lên. Ta sẽ không để cho hắn có cơ hội này. Hắn ngoác tay, phía sau hơn 10 đạo cái bóng lập tức vọt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Điều kiện đã sớm nói xong rồi. Ta giúp ngươi giết sát thủ chi vương, để cho ngươi trưởng khống giết thủ tổ chức, mà ngươi cung cấp cho ta ta cần tình báo. Chủ thượng nhìn nam tử liếc mắt, hé mắt, đừng có đùa trò gian trá, bằng không hậu quả người rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Là, nam tử liên tục gật đầu. Đây là tự nhiên, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ thượng không có nói nữa, xoay người rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn tiêu thất, nam tử chỉ có thở ra một hơi thật dài. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái loại này áp lực kinh khủng là hắn lần đầu tiên từng trải. Hắn vốn tưởng rằng không có gì lớn, thậm chí vừa mới na mười mấy thủ hạ là hắn chuẩn bị xong. Các loại chủ thượng giải quyết rồi sát thủ chi vương, hắn lại nghĩ biện pháp giải quyết chủ thượng. Có thể thấy chủ thượng xuất thủ, hắn lúc này liền cải biến chủ ý. Copy nội dung từ truyện 88. Người cao thủ này không phải hắn có thể trêu chọc. Tìm được phi đao, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử hung ác nói, bất luận hắn bỏ chạy nơi nào, mạng của hắn cũng không thể lưu. Giết thủ tổ chức nhiều năm như vậy, đang phi đao trên tay, khó hơn nữa tiến hơn một bước, hắn đã sớm không nhìn nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là, lần trước một viên huyền thưởng lệnh, Phi Đao dĩ nhiên tự ý làm chủ triệt tiêu. Liền một cái thông thường người Đông Phương, hắn đều không dám giết. Cái này giết thủ tổ chức uy danh. Còn nữa không, giết thủ tổ chức chỉ có đến rồi trong tay của ta, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo cái bóng, từ giết thủ tổ chức tổng bộ ly khai, mang theo tuyệt mệnh nhiệm vụ, mà đã từng vị kia, đứng ở sát thủ đỉnh phong nam nhân, lúc này nhưng ở chật vật chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người của hắn đầu khớp xương, cũng không biết chặt đứt mấy cây, mở miệng oa được phun ra hai cái tiên huyết, sắc mặt càng là tái nhợt, gương mặt đó, không có chút huyết sắc nào. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn, chỉ có thể trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Đao làm sao chưa từng nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ như vậy cao thủ. Na bá đạo quyền pháp, cùng tên khốn kia sao mà tương tự. Nếu không phải là rõ ràng khuôn mặt không giống với, hắn đều cho rằng là tên khốn kiếp kia. Vong ân phụ nghĩa, dĩ nhiên tới giết chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, copy nội dung từ truyện 88. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, 7-8 đạo thân ảnh chặn Phi Đao lối đi. Cách chương.